Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, chương 1302, đồng ý. Converter Dung Kiều cầu phiếu chẳng qua là nhìn một cái, là có thể đoán được bệnh tình của mình. Người này có chút sợ ngây người. Hắn dám cam đoan, Mia trước cho tới bây giờ không nhận biết mình. Mình cũng không có gặp qua nàng. Dĩ nhiên nghe nói qua nàng tên chữ. Hơn nữa nàng tuyệt đối không biết bệnh tình của mình. Bởi vì đây là bảo mật. Cũng sẽ không có trùng hợp như vậy. Cho nên người nọ vừa nghe liền không có chút nào hoài nghi và do dự. Nhanh gật đầu. Người nói rất đúng. Thượng đế, ta cũng biết ta vận khí rất tốt. Người một cái là có thể nhìn ra ta là vấn đề gì. Ta cái nào đáng chết bộ phận xảy ra vấn đề. Quá tốt. Vừa nói liền cứng rắn là đem danh thiếp nhét vào Mia trong tay. Mời nhất định nói cho ta. Mấy ngày sau ta là có thể đối với ta tiến hành trị liệu. Yên tâm, một hồi lâu không chết được. Nửa tháng đi, nửa tháng lại tới. Mia xốc lên hắn danh thiếp. Dơ dơ lên. Dĩ nhiên, ta sẽ bảo đảm để cho mình trong vòng nửa tháng sẽ không chết. Thượng đế từ trước đến giờ là khẳng khái. Người kia nói liền cùng Mia cáo từ. Thật ra thì hắn bây giờ hành động mặc dù coi như không tệ. Mia cũng biết hắn lại qua nửa tháng bệnh tình thì sẽ hoàn toàn trở nên ác liệt. Cho nên nửa tháng thời gian. Thật ra thì chính là hắn bệnh tình bắt đầu trở nên ác liệt thời gian. Bernard hướng về phía Mia liền cười. Xem ra ta quả thật có chút lo lắng quá mức. Người danh tiếng ở Los Angeles đã truyền ra. Ta tin tưởng có rất nhiều người Mỹ đều biết ngươi. Điều này cũng làm cho ta đối với sư phụ đạo học cùng y học càng thêm cảm thấy hứng thú. Giống như là mở ra một cánh cửa vậy. Để cho ta thấy được đầy đủ đồ mới. Dĩ nhiên, thật tốt học đi, chàng trai. Mia cười vỗ một cái bác nạp bả vai. Sau đó liền hất đầu. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Còn có một chút chuẩn bị muốn mua đồ. Chúng ta phải trước đó dự trữ tốt. Mở phòng khám bệnh thật là một tỉ mỉ việc. Tốt lắm, chúng ta rời đi nơi này. Vừa nói liền xoay người rời đi. Bernard đuổi đi theo sát. Mà ngay lúc này, Claire từ trường học cũng về đến nhà. Trần Phàm đúng giờ tan sở đi trường học đem Claire nhận trở lại. Chẳng qua là ở lúc trở lại, hắn có chút kỳ quái. Tại sao hôm nay là Caroline đem Claire đưa đến cửa trường học? Hai người mặc dù vẫn là rất thân thiết chào hỏi, nhưng là luôn cảm thấy Claire cùng Caroline ánh mắt bây giờ có một ít trao đổi. Hơn nữa còn là cái loại đó mang nào đó mùi vị âm mưu. Chỉ bất quá loại này âm mưu không thấy được liền là chuyện xấu. Người cùng Caroline bây giờ, chấm ngoặc kép, Trần Phàm cùng Claire song song trước đi vào phòng khách thời điểm. Liền thử hỏi dò liền một câu. Hắn cho rằng bây giờ là Claire thời kỳ nhạy cảm, cho nên lúc nói chuyện, tận lực dè đặt, sợ xúc động nàng nhạy cảm lòng. Cho nên hắn cái bộ dáng này ngược lại để cho Claire cảm thấy nghi ngờ. Làm sao rồi? Ba, cái này cũng không giống như là ngươi phong cách. Đừng cân nhắc ta, ta tâm tình bây giờ rất tốt. Đúng rồi, ngươi cảm thấy Caroline giáo viên như thế nào? Claire trong mắt đều là nụ cười. Sau đó kéo Trần Phàm đi tới một bên trên ghế salon ngồi xuống. Ta muốn nghe một chút người đối với nàng đánh giá. Caroline, rất cô gái, không tệ. Từ Temer Killer bắt đầu, ta cũng biết nàng là cô gái tốt. Đối với người cũng rất tốt. Người rất thích hắn. Trần Phàm kinh ngạc nhìn Claire. Không biết tại sao nàng sẽ nhắc tới Caroline. Nhớ tới Caroline, hắn cũng nhớ tới liền rất lâu không thấy Kelly. Willy, cái đó trong siêu thị làm thu ngân nhân viên cô gái. Còn có Julia Foreman Claire chị họ. Ngoài, nhưng là cũng rất lâu không có thấy. Mặc dù nàng vẫn còn ở mình phòng khám bệnh. Nhưng mà Trần Phàm thật tốt lâu không có đi Temer Killer. Muốn liên lạc với thời điểm. Đều là Đường Thiệu Dương hướng hắn tiến hành báo cáo. Đúng vậy, ta quả thật rất thích nàng. Người đầy nên biết, từ ta tiểu học thời điểm bắt đầu. Nàng chính là ta bạn thân nhất cùng lão sư. Nàng là một xinh đẹp, thông minh, thiện giải nhân ý thùy mị người phụ nữ. Điểm này, có chút giống như mẹ ta. Đúng rồi, ba, người yêu mẹ ta sao? Claire vừa nói liền ngưỡng mặt lên nhìn Trần Phàm, rất dáng vẻ mong đợi. Trần Phàm liền quẹt một cái nàng lỗ mũi cười nói. Dĩ nhiên, dĩ nhiên, ngươi còn có vấn đề gì? Ách, đó chính là nói ngươi giống vậy cũng biết yêu cùng mẹ ta vậy tính nết Caroline. Claire nheo mắt lại cười lên. Cho nên, ta quyết định để cho tiểu thư Caroline làm ta vũ điệu giáo viên. Chính là cái loại đó ngươi nói giáo viên dạy kèm. Hơn nữa cân nhắc đến Caroline trong nhà cách nơi này khá xa. Ta muốn có thể hay không ở mới trong biệt thự là nàng lưu lại một gian phòng. Trần Phàm ngây ngẩn, không nghĩ tới con bé này vòng nửa ngày. Lại liền đi vòng qua Caroline lên trên người. Không kiềm được cười khổ nói. Cái này, ta có thể không làm chủ được. Chúng ta là cái đại gia đình. Nếu như trong nhà cần tăng thêm thành viên mới dĩ nhiên. Ta nói đúng tạm thời. Nhất định phải tổ chức gia đình hội nghị. Thiểu số phục tòng đa số dân chủ nguyên tắc. Oh, ta đã sớm biết sẽ là như vậy. Claire quật khởi miệng, hướng về phía Trần Phàm hừ hừ. Lắc đầu nói, đây thật là không công bình. Tạm thời thành viên, phí nữ sĩ không phải tạm thời thành viên. Nhưng là nàng ngụ ở nhà chúng ta. Lại không có thông qua gia đình hội nghị đa số người đồng ý. Tại sao Caroline lại bất đồng? Nàng cũng là bạn của chúng ta à? Được rồi, là như vậy, tình huống đã xảy ra thay đổi. Ngươi xem, trong nhà này thành viên, trừ ta ra, đều là phái nữ, như vậy tỷ lệ là không cân đối. Bây giờ làm sao có thể lại tăng thêm phái nữ thành viên đâu? Trần Phàm cảm thấy vẫn là cho càng ngày càng hiểu chuyện Claire giải thích một chút. Ta biết, trong nhà này đúng là phái nữ thành viên rất nhiều. Nhưng là như vậy kết quả cũng là ngươi tạo thành không phải sao? Biểu hiện trêu chọc Kristen. Sau đó chính là Zoe. Còn có Emma không phải sao? Ta nhưng mà nghe nói qua nàng tên chữ. Còn có mẹ ta. Trời ạ, ta thật rất thích ngươi như vậy. Ba, trời xanh công tử ăn chơi. So với kia chút bị cưng chiều hư công tử ăn chơi thật tốt hơn nhiều. Hơn nữa, nói đến thành viên gia đình. Chẳng lẽ bằng không phải phái nam thành viên? Claire vừa nói. Đối đãi trước Trần Phàm nháy nháy nàng vậy lông mi thật dài mắt to. Trần Phàm thật bị con bé này đánh bại. Giơ hai tay lên nói. Không, không, Claire. Sự việc không nên như vậy xem. Chúng ta quy củ đã thay đổi. Hơn nữa ta thề. Ta không phải cái gì công tử ăn chơi. Ta là yêu bọn hắn. Ta yêu trong gia đình mỗi một người. Chẳng qua là mỗi một loại yêu cũng không giống nhau mà thôi. Người biết chưa? Hơn nữa người nói cũng chính là ta lo lắng. Trần Bằng ở trong hoàn cảnh như vậy lớn lên. Trời ạ, có thể hay không sau này quá ẻo lạ. Ha ha, dĩ nhiên sẽ không. Có ta cùng Maria, Bằng chính là một rất khóc bé trai. Ta bảo đảm, chấm ngoặc kép, Claire giơ tay lên, làm ra thể hình dáng. Chọc cho Trần Phàm cười lớn. Bất quá, ta đã cùng tiểu thư Caroline nói xong rồi. Ta đáp ứng nàng, ta cũng không muốn làm một người thất tín. Trần Phàm sững sốt một chút, không nghĩ tới cô bé này lại còn có thể làm ra tiên trảm hậu tấu sự việc tới. Đang muốn lúc nói chuyện, liền nghe được có xe hơi lái vào thanh âm. Một lát sau, En liền đi vào, thấy được hai người ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Vừa vặn liền nghe được Claire câu nói kia, không kiềm được dừng bước, nhìn bọn họ cha con, gái, hai cái nói, cái gì, Claire, người không muốn làm cái người thất tín, chuyện gì xảy ra, không việc gì, chính là chúng ta bây giờ đang thảo luận một chuyện, chẳng qua là chuyện này Claire còn không có cân nhắc kỹ đáp ứng người ta, có thể phải thất tín với người. Trần Phàm cười hắc hắc. Hướng về phía Claire nháy mắt một cái. Một bộ rất đắc ý dạng dáng vẻ. Chọc cho Claire ngứa răng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? En giận trách trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái. Nhìn xem Claire. Giang tay ra. Được rồi. Claire, người nói cho ta đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Claire hướng về phía Trần Phàm nhô lên bả vai. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cân nhắc đến mới biệt thự muốn xây xong. Ta muốn ta nên mời giáo viên dạy kém. Dĩ nhiên ta vũ điệu phương diện. Ta muốn mời tiểu thư Caroline Hurt. Nhưng là ba nói. Phải đợi cùng xem. Cùng chúng ta người cả nhà làm ra quyết định. Nhìn như chúng ta giống như là bang California quốc hội sao? Sau này mỗi một chuyện. Đều phải ở đó lại trường hợp ồn ào ầm ĩ. Hơn nữa còn khả năng có người hướng ngươi ném giày. Chấm ngoặc kép. Caroline. En kinh hô một tiếng. Rất hiển nhiên chú ý của nàng lực cũng không tại cái gì gia đình hội nghị. Cái gì thượng nghị viện. Cho nên nàng giật mình nhìn Claire. Ngươi là nói thế nào phục nàng. Ta rất thích nàng. Hơn nữa nàng vũ điệu đối với Claire có trợ giúp rất lớn. Nếu như là nàng mà nói. Vậy thì quá tốt. Nàng đáp ứng sao? Nếu như nàng có điều kiện gì mà nói. Ta nghĩ nếu như có thể. Chúng ta hết khả năng thỏa mãn nàng. Thật không dám tin tưởng. Claire, nàng lại có thể đáp ứng làm giáo viên dạy kèm. Trời ạ, cảm giác có chút không quá chân thực vậy. En loại phản ứng này là ở bình thường trong vòng phạm. Bởi vì là Caroline vô luận là gia thế vẫn là nàng bị giáo dục. Đều là vô cùng ca tụng. Nàng dương cầm chính là bởi vì nàng gia đình giáo dục quan hệ mà luyện tập phải giỏi vô cùng. Là ít có đạt được NAS nước Mỹ nhất là quyền uy vũ điệu cơ cấu nhận chứng bằng thạc sĩ chứng thư. Người, bất quá một điểm này Caroline cũng không có đối người bên ngoài nói qua. Chẳng qua là ở xin việc giáo sư thời điểm mới lấy ra. Bất quá cái này không trở ngại En đối với nàng vũ điệu biết. Thật giỏi vô cùng, có thể nói. Là Claire liền đọc trường học cũng là có thể. Vì vậy En liền hướng về phía vô cùng để ý. Sau đó quay đầu nhìn chân phàm. Giang tay ra. Chân. Caroline không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Đây là nàng là Claire tiểu học vũ điệu giáo viên. Cũng là tốt nhất vũ điệu giáo viên. Hơn nữa cũng là Claire thích. Đồng thời cũng là bạn của chúng ta. Trung đụng mà nói. Cũng không là vấn đề. Có thể còn có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Chân phàm nhìn xem Claire. Lại nhìn xem En. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói. Được rồi. Được rồi. Chuyện này trước như vậy quyết định đi. Bất quá. Claire. Sau này chúng ta dù sao cũng phải trước thương lượng xong. Lại tới quyết định có phải hay không muốn làm chuyện gì. Nhất là những chuyện này cùng người cũng quan hệ đến chúng ta mỗi một người thời điểm. Dĩ nhiên. Ta biết, đây là lần đầu tiên, cũng sẽ là một lần cuối cùng. Claire hướng về phía chân phàm nháy mắt một cái. Sau đó vừa hướng En nháy mắt một cái. Mím môi liền cười lên. Sau đó liền nhảy xuống. Hướng trên lầu chạy vừa nói. Ta phải nhanh chóng nói cho tiểu thư Caroline. Hôm nay là ngày may mắn của ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http. truyencv.com/suong-nối-tsong-nối-tau-nối-tsai-nối-tsan-nối-y-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.